Nàng yêu ta không? Chương 21, Nam Cung Tuyệt nguy hiểm 2. Góc truyện audio.com. Tại phủ tướng quân Đường Hạo, giọng nói cao vút, nhẹ nhàng của nữ tử có chút ủy khuất, nhưng mà giọng nữ a ý lại của vị tướng quân Đường Hạo. Vân Đào à, ta sai rồi, muội làm ơn trả lại giọng nói cho ta đi có được không hả? Xin muội, Đường Hạo, huynh dùng mật lệnh của Bạch Hoa cung truyền tin, lại là tin không chính xác. Huynh biết tầm quan trọng của nó không? Nếu sau này huynh dùng mật lệnh thử hỏi người trong Bạch Hoa cung ai tin tưởng đây? Ta, ai bảo muội cứ ở mãi trong cốc, 3 năm mới ra một lần, mỗi lần ra khỏi cốc là 1 năm mới về, nhưng ta lại có việc cần muội giúp đỡ. Hay, Đường Hạo hét lên, muội làm ơn trả lại giọng nói nam nhân cho ta. Chấm, cách chương.